Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Như Ma, Như Yêu. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh đã trải qua nguy hiểm khôn cùng và cuối cùng đã đạt được cái công pháp hoàng cấp và có thể gọi là bí pháp, đó là Kim Ô Luyện Vạn Linh. Từ cái tên gọi thì cũng có thể biết được là đây là công pháp luyện thể thông qua việc gọi là luyện hóa các cái sinh linh khác để gọi là tăng lên cái độ cứng rắn cho cơ thể mình. Nhưng mà lúc này thì Hứa Thanh đang bị trọng thương rất nặng cho nên không tu luyện ngay được mà hắn còn phải chữa thương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem đã bắt đầu tu luyện về cái này thì hắn có biến thành kim ô hay không các bạn nhé. Trong vòng 10 ngày này, mặc dù Hứa Thanh cũng gặp phải một chút hải thú nguy hiểm, thế nhưng vô luận là lão tổ Kim Cương Tông hay là cái bóng bây giờ đã hoàn toàn khác bọt. Dưới sự xuất thủ của bọn nó thì Hứa Thanh có thể an tâm mà tĩnh dưỡng. Về phần những con hải thú kia thì Hứa Thanh không giết, mà dùng cái bóng hóa thành dây thừng trói chúng dưới biển, rồi giống như nuôi nhốt gia súc vậy, kéo bọn chúng theo, đi về phía trước. Đồng thời dưới sự trị liệu liên tục của thủy tinh màu tím, bây giờ thoạt nhìn, ngoại trừ sắc mặt Hứa Thanh còn hơi trắng một chút thì hắn đã không còn gì đáng ngại nữa. Máu thịt ở phía trước đã khôi phục trở lại, không chênh lệch quá nhiều với lúc trước khi bị thương. Đến lúc này, Hứa Thanh cảm thấy bản thân mình đã có thể tu luyện kim ô loạn, luyện vạn linh được rồi. Cho nên hắn khoanh chân lại thở sâu một hơi. Ngay khoảnh khắc mặt trời ló lên vào sáng sớm, thì Hứa Thanh ngẩng đầu, triển khai kim ô luyện vạn linh từ trong thể nội, đã hoàn toàn khắc kỹ trong tâm thần suốt 10 ngày nay. Cửu tiêu đúc hoàng thể, kim ô luyện vạn linh, thu thiên phú vạn tộc, mệnh chiếu dọi thiên khung. Hứa Thanh thì thào trong lòng, hai tay niệm bí quyết đặt trước đan điền, hai ngón tay cái đan xen vào với nhau, bốn ngón còn lại mở ra theo hình giả quạt, thoạt nhìn tựa như một con chim đang xòe đôi cánh, sau đó hướng về phía ánh nắng mặt trời mới mọc, hít vào một hơi thật sâu. Trong thời gian ngắn thì bầu trời trong mắt Hứa Thanh dường như trở nên mơ hồ, có chút cảm giác vặn vẹo. Bình thường thì nhìn không thấy, duy chỉ của Hứa Thanh có thể nhìn thấy là từ trên thái dương tràn ra một tia lửa nóng, sau đó theo miệng hắn chui vào cơ thể. Kim ô bên cạnh mệnh đăng ở trong thể nội của Hứa Thanh đột nhiên mở mắt ra, đôi cánh chợt chấn động giống như muốn dương ra vậy, đồng thời nó cũng ngóc đầu lên hướng về phía tia lửa nóng đang chảy xuống, chợt nuốt một cái thì luồng lửa nóng này chui vào trong miệng kim ô. Mắt nó hơi mở ra một chút, hình như còn chưa đủ để hoàn toàn mở ra, chỉ có thể hé ra một chút khe hở, nhưng như vậy cũng đã lộ ra một tia sáng vô cùng rực rỡ. Đây là bước đầu tiên để mà tu hành kim ô luyện vạn linh, đó là làm thức tỉnh truyền thừa của kim ô trong cơ thể. Mà phương pháp làm nó thức tỉnh chính là cho nó cắn nuốt khí tức của mặt trời cùng với dùng khí huyết của bản thân để bồi dưỡng. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, nó sẽ không cách nào hoàn toàn mở mắt ra được cả. Kim ô trong cơ thể Hứa Thanh khẽ hấp một cái, trong chốc lát nó tựa như hóa thành một cái hắc động, ra sức hút lấy khí huyết toàn thân của Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh trong chớp mắt lắc lư rung động, khí huyết mãnh liệt cuộn mình, từng sợi, từng tia khí huyết lan tràn ra, rồi đến dung nhập vào trong kim ô. Đồng thời dùng mắt thường có thể thấy được, thân thể của Hứa Thanh nhanh chóng khô héo xuống, cánh tay của hắn biến thành da bọc xương, mặt thì hõm vào. Thời khắc này thân thể của hắn cũng trở nên càng thêm nhỏ gầy, quần áo thì càng lúc càng rộng. Nhưng mà thần sắc của hắn vẫn như thường, không hề hoảng loạn một chút nào. Theo Hứa Thanh nghiên cứu kim ô luyện vạn linh, trong vòng 10 ngày qua, thì hắn đã sớm biết trước loại tình huống này. Cho nên giờ phút này hắn rất bình tĩnh, mặc kệ kim ô non trong cơ thể đang không ngừng hấp thu khí huyết của chính mình. Dần dần thân thể của hắn càng lúc càng khô héo, thoạt nhìn cả người có chút kinh khủng, mà kim ô thì cũng hấp thu tới thời khắc mấu chốt, đôi mắt cũng đang cố gắng mở ra. Trên thực tế thì bất kỳ một môn công pháp truyền thừa hoàng cấp nào đều không phải là công pháp sau khi học tập được thì sẽ lập tức bộc phát, mà cần người tu hành chủ động mở ra. Đây là bởi vì lực lượng cần thiết để mở ra truyền thừa là rất lớn. Bình thường mà nói thì có rất ít người có thể dựa vào bản thân để thỏa mãn được điều kiện này. Thông thường đều cần phải có thế lực sau lưng tương trợ, không tiếc đại giới để cho bọn họ hoàn toàn mở ra công pháp hoàng cấp. Ví dụ như môn bí pháp kim ô luyện vạn linh này. Trên thực tế nếu muốn mở nó ra thì cần phải có lực lượng khí huyết vô cùng dồi dào. Tu sĩ tầm thường sẽ căn bản không cách nào đủ sức, mà một khi thất bại thì sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị nó hút khô. Nhưng bởi vì luyện thể của Hứa Thanh cực kỳ kinh người, thân thể hắn đã được tinh luyện, cho nên khí huyết ẩn chứa trong người là rất dồi dào. thế nên mới có thể ra sức cho tới tận bây giờ. Chứ nếu đổi thành người khác, sợ là trong chớp mắt đã bị Kim Ô hút khô rồi. Nhưng cho dù là thế thì lúc này Hứa Thành cũng cảm thấy là hơi không chống đỡ nổi nữa rồi. Hắn chú ý thấy hầu như toàn bộ máu thịt của bản thân đã không còn, cả người tựa như một cỗ thây khô. Trong mắt hắn lập tức lóe lên tia sáng, vận hành Sơn Hải Quyết. Hư ảnh của Bạt lập tức biến ảo ra phía sau. Quỷ ảnh vừa hiện ra liền ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể khô nứt, dung nham tồn tại dưới lớp da trở nên sôi trào, từ trên người tản mát ra khí thế kinh người, đồng thời lực lượng khí huyết trở nên vô cùng nồng đậm. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của Bạt nhoáng một cái, từ trên người nó tràn ra vô số khí huyết như sương mù, nhanh chóng chui vào cơ thể Hứa Thanh rồi tràn tới chỗ của Kim Ô. Thân thể Kim Ô chấn động, đại lượng hấp thu khí huyết, sức mạnh càng lúc càng tăng, mà Bạt thì cũng cấp tốc héo rũ đi, cho đến sau 10 hô hấp, hư ảnh của nó âm mầm tan vỡ, hóa thành một đàn khí huyết tràn vào cơ thể của Hứa Thanh, tràn vào thân hình của Kim Ô. Kim Ô run rẩy muốn dùng toàn bộ lực lượng để hoàn toàn mở mắt ra, nhưng hình như là trình độ khí huyết mà Hứa Thanh truyền vào bây giờ vẫn còn kém một chút, còn kém một bước nữa là Kim Ô có thể mở mắt. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra quang mang kỳ lạ, hắn không chút chần chờ, lập tức giơ tay phải lên, đặt vào boong thuyền ở bên cạnh. Lập tức có một cỗ hấp lực theo bàn tay hắn khuếch tán vào pháp thuyền, trực tiếp kéo dài tới khu vực trung tâm của pháp thuyền, cũng là chỗ có máu thịt của Câu Anh. Chớp mắt khi chạm tới máu thịt Câu Anh, thân thể Hứa Thanh liền vang lên tiếng nổ. Khí huyết nồng đậm kinh người từ trên máu thịt của Câu Anh tràn ra, điên cuồng tràn vào thân hình hắn. Sau khi Kim Ô nuốt vào một cái, rốt cuộc nó đã hoàn toàn đủ lượng khí huyết cần thiết, đôi mắt chợt mở ra, còn phát ra một tiếng hí. Âm thanh này kèm theo lực lượng của đạo vận vô cùng kinh thiên động địa. Nó truyền ra từ trong cơ thể Hứa Thanh. Sau đó mặt biển bốn phía nổ vang, có từng đợt gợn sóng từ pháp thuyền của Hứa Thanh làm trung tâm ầm ầm tràn ra bốn phía, giống như một đợt sóng thần cỡ nhỏ vậy. Nếu như từ trên bầu trời nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng mặt biển ở vị trí của Hứa Thanh, theo sóng biển đánh ra bốn phía, khu vực này tựa như tạo thành một bức họa quyển kỳ dị. Mà bức họa quyển này nó giống như một con mắt thật to, dường như là con mắt của Kim Ô vậy. Mà pháp thuyền của Hứa Thanh chính là nhãn cầu trong con mắt. Hứa Thanh quanh chân ngồi trên pháp thuyền, mặc dù toàn thân khô héo, nhưng mắt hắn sáng như sao. Theo gió thổi pháp với, lúc này thật nhìn của hắn, thật nhìn cơ thể của hắn như ma như yêu vậy. Biển khơi nổ vang, theo từng gợn sóng khuếch tán ra, Hứa Thanh quanh chân ngồi trên pháp thuyền, lúc này thân thể hắn chậm rãi run rẩy, hô hấp càng lúc càng dồn dập, đôi mắt của hắn cũng từ lạnh lẽo như băng, rất nhanh hóa thành điên cuồng, bởi vì hắn đói. Một cảm giác đói khát trước này chưa từng có. Nguồn gốc của loại đói khát này là do giờ phút này thân thể của hắn vô cùng khô héo, cần có đại lượng chất dinh dưỡng tới để bổ sung mới có thể khôi phục lại bình thường. Mà điểm này thì coi như là thủy tinh màu tím cũng vô pháp trợ giúp hắn. Thủy tinh màu tím có thể tăng tốc độ trị thương, tuy nó có thể khôi phục nhưng không thể từ không thành có, không thể cung cấp chất dinh dưỡng để cho hắn khôi phục lại khí huyết được. Mà đầu nguồn của sự đói khát khác chính là sau lưng Hứa Thanh. Lúc này sau lưng hắn là một mảnh trống trải, thoạt nhìn không thấy gì cả. Nhưng vô luận là lão tổ Kim Cương Tông hay là cái bóng, bây giờ cả hai đều vô cùng căng thẳng. Ở trong cảm giác của bọn nó thì hình như sau lưng của Hứa Thanh đang ẩn giấu một thứ nào đó, vô cùng nguy hiểm và dữ tợn. Nhưng mà Hứa Thanh lại biết đúng là phía sau lưng hắn không phải là không có vật gì. Chuẩn xác mà nói thì thứ để cho lão tổ Kim Cương Tông và cái bóng cảm thấy kiêng kỵ và căng thẳng mãnh liệt là bởi vì Kim Ô đã mở mắt. Dưới lớp quần áo sau lưng của hắn đã tạo thành một bức đồ đằng. Hình dáng của bức đồ đằng này chính là một con Kim Ô, từ trên người nó tản mát ra từng đợt khí tức vô cùng kinh tâm động phách. Đây cũng là giai đoạn mở ra bước chuyển thừa kế tiếp. Lúc trước Hứa Thành đã có thời gian 10 ngày để nghiên cứu thấu triệt về công pháp Kim Ô luyện vạn linh được truyền vào trong đầu. Hắn rất rõ ràng mở ra truyền thừa Kim Ô luyện vạn linh cần có hai bước. Bước đầu tiên chính là kích hoạt hạt giống truyền thừa để hóa thành đồ đằng khắc lên thân thể. Bước thứ hai chính là để cho đồ đằng hiện ra bên ngoài, hình thành hư ảnh bằng khí huyết, kể từ đó mới coi là hoàn toàn mở ra truyền thừa. Mà bước thứ hai thì cũng cần đại lượng khí huyết để bồi dưỡng, cho nên hắn mới có cảm giác vô cùng đói khát. Lúc này Hứa Thanh thở hổn ha hổn hển, trong mắt tràn ngập tơ máu, quay đầu nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Lão tổ Kim Cương Tông lập tức run lên, vừa bị Hứa Thanh nhìn qua, lão liền có một loại cảm giác dường như đối phương muốn cắn nuốt chính mình. Trong lúc run rẩy, lão nhanh chóng hiện ra thân hình, còn cố ý biến mình trong suốt một chút, ý bảo là mình không có khí huyết. Hứa Thanh chuyển mắt nhìn qua cái bóng lập tức run rẩy dưới ánh mắt. Đưa chúng lên đây. Bởi vì thân hình héo rũ, cho nên lúc này âm thanh của Hứa Thanh trở nên vô cùng khàn. Cái bóng cũng không hề chần chờ chút nào, liền kéo một bộ phận thân thể đã hóa thành dây thừng, dung nhập ở dưới biển của nó lên. Một con thiết giáp ngư cực lớn lập tức phá vỡ mặt nước, đưa tới trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn kỹ con thiết giáp ngư này, đồ đằng sau lưng bỗng nhiên nóng lên, hình như muốn huyễn hóa ra ngoài. Nhưng bây giờ thì nó không cách nào làm được, chỉ có thể huyễn hóa ra từng mảnh lông vũ màu vàng như lông phượng ở bốn phía của Hứa Thanh. Những chiếc lông vũ này bay nhanh và xoay tròn chung quanh hắn, đồng thời tạo thành một hấp lực cuốn tới con thiết giáp ngư. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể con thiết giáp ngư trọn vẹn phải cả trăm trượng, lập tức run rẩy, tất cả khí huyết trong cơ thể tràn hết cả ra ngoài. Sau khi tràn ra, những tia khí huyết này hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một khối huyết cầu phải lớn hơn 10 trượng. Lúc này khối huyết cầu không ngừng co rút lại, không ngừng bị rèn luyện, cho đến cuối cùng sau khi tiêu tán đi 9 phần 10, nó tạo thành một giọt huyết dịch màu vàng nhạt. Lông vũ màu vàng chợt bay tới, bao phủ lên, đồng thời hấp thu giọt huyết dịch màu vàng này. Hứa Thanh cũng phất tay, một đoàn hắc hỏa bay ra, bao phủ lấy con thiết giáp long, rút linh hồn của nó ra. Mà cái bóng cũng nhịn không được hít vào một hơi, khiến cho con thiết giáp ngư đã mất đi linh hồn, mất đi cả khí huyết. Nhưng mà linh năng dị chất tràn ngập còn thừa lại trên người nó, cũng không hề bị lãng phí, bị cái bóng nuốt chửng. Tựa như ăn cơm vậy, cái bóng rất nhanh liền đưa con hải thú thứ hai, rồi con thứ ba thứ tư tới. Trong vòng 10 ngày mà Hứa Thanh nghiên cứu về kim ô luyện vạn linh, hắn đã nuôi nhốt một số hải thú, cho nên đồ đằng sau lưng đã biến thành lông phượng kia, rất nhanh liền được hấp thu 20-30 con hải thú. Theo những chiếc lông phượng hấp thu khí huyết, nó chẳng những càng lúc càng hiển lộ nhiều bộ phận hơn, đồng thời còn phản hồi lực lượng bồi dưỡng thân thể của Hứa Thanh, khiến cho thân thể khô héo của hắn khôi phục lại một chút. Mà hắn cũng cảm nhận được rõ ràng lực lượng nhục thể của mình đang từ trạng thái đỉnh trệ đã tinh tiến lên một chút, tốc độ nhanh hơn, sức mạnh lớn hơn, đồng thời hắn cũng có một chút cảm giác kỳ dị. Cái loại cảm giác này dường như là hắn vừa cộng minh với một vài loại thuật pháp nào đó. Hắn cũng mơ hồ cảm giác mình giống như có thể không cần bấm niệm pháp quyết, cũng có thể trực tiếp hình thành một chút thuật pháp mà chính hắn còn chưa bao giờ học qua. Nhưng sau khi hắn thử nghiệm thì lại không cách nào làm được việc này. Có lẽ đây chính là năng lực cướp đoạt thiên phú của kim ô luyện vạn linh ở trong miêu tả. Nhưng mà do bây giờ ta mới luyện hóa được quá ít, cho nên không cách nào sử dụng thiên phú của nó ra. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhưng giờ phút này cảm giác đói khát của hắn chỉ mới thoáng giảm bớt một chút thôi. Hắn vẫn còn rất đói. Điều này khiến cho hắn không có thời gian suy tư quá nhiều. Ánh mắt tràn ngập tơ máu, hắn dứt khoát đứng lên, thu hồi pháp thuyền rồi nhảy vọt vào trong nước. Chớp mắt khi lao xuống đáy biển, thân thể quán vang lên tiếng nổ, trực tiếp mở ra trạng thái huyền diệu thái. Đồ đằng sau lưng cũng tản ra khí tức chấn nhiếp bát phương, khiến trên người của Hứa Thanh tỏa ra uy áp rất lớn. Toàn thân của lão tổ Kim Cương Tông ở bên cạnh tràn ngập tia sét, lôi văn ở trên cái que sắt màu đen cũng phát ra những tia sáng lập lòe, gào thét lao đi bên cạnh bên trái của Hứa Thanh. Cái bóng cũng khuếch tán ra bốn phía, có thể mơ hồ thấy được trên trăm ảnh nhãn của nó trải rộng khắp bốn phương, từng con mắt mở ra theo đường nét trên cây đại thụ, nhìn thấy mà giật mình. Giờ khắc này chiến lực tổng hợp của Hứa Thanh đã rất mạnh, sớm đã siêu việt trước đây. Mặc dù vẫn không thể nào không kiêng nể chút nào mà hoạt động trong biển cấm, nhưng ở một trình độ nhất định thì coi như hắn đã có thể quát tháo một phương. Mặt biển nổ vang, dòng nước dưới biển chảy xiết, thân ảnh của Hứa Thanh lập tức tan biến ở phương xa, mở đầu một màn giết chóc. Hắn cần càng nhiều hải thú hơn nữa, càng cần nhiều khí huyết bản nguyên hơn, chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt cái loại cảm giác đói khát khiến người ta phát điên này, mới có thể khiến cho hắn hoàn toàn mở ra giai đoạn truyền thừa thứ hai. Thời gian ngày lại qua ngày, khoảng đầu nửa tháng, một chỗ vắng vẻ trên mặt biển, nước biển đột nhiên cuồn cuộn rồi lập tức nổ vang. Một con thương long cực lớn với thân thể hơn 500 trượng từ trong mặt biển lao ra. Bề ngoài của nó vô cùng dữ tợn, khí tức kinh khủng cùng với hàm răng sắc bén lộ ra ngoài. Dù cái miệng rộng đang đóng chặt, ngày bình thường chỉ cần nó xuất hiện thôi thì chính là ác mộng của vô số thuyền buôn và tu sĩ đi lại trong biển cấm. Thương long cũng được ghi chép rất rõ ràng trên hải chí của Thất Huyết Đồng. Đây là một trong loài thú săn mồi đỉnh cấp trong biển cấm. Bản thân chúng cực kỳ hung tàn, lại cộng thêm thân hình kinh khủng phối hợp với lực lượng dị hóa và tu vi mạnh mẽ, khiến cho chiến lược của chúng là rất kinh người. Mà con thương long này lại càng là một con thương long không tầm thường. Ngay khoảnh khắc nó lao ra khỏi mặt biển, có thể thấy trong cơ thể nó thình lình có hai luồng hỏa diễm màu đỏ đang thiêu đốt. Đây là một con thương long đã tu luyện đến trình độ có hai đoàn mệnh hỏa, khí thế cực mạnh. Chớp mắt khi nó xuất hiện, bốn phía liền vang lên những tiếng nổ. Mặt biển ở trong phạm vi ngàn trượng lập tức là nổ tung. Chỉ là giờ phút này trong mắt nó lại không có vẻ lạnh lùng như dĩ vãng, mà mang theo sự hoảng sợ thật sâu. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể thấy trên bụng của nó thình lình có một cái vòng tròn giống như ấn ký vậy. Hình dáng của đạo ấn ký này giống như một cây đại thụ. Hơn trăm cái ảnh nhãn trên ấn ký này đều mở ra và không ngừng nháy mắt, giống như cái miệng lớn điên cuồng cắn nuốt cái bóng của thương long. Đồng thời dưới mặt biển vừa bị phá vỡ, liên tục bắn ra những tia chớp kinh thiên động địa. Có thể thấy rõ ràng trong đó có một cái que sắt màu đen được những tia chớp vờn quanh, đang lấy tốc độ kinh người bay tới gần, sau đó trực tiếp xuyên thấu qua thân thể thương long. Oanh một tiếng, thân thể thương long lập tức chấn động mãnh liệt, bộ vị bị xuyên thấu trực tiếp nổ tung. Đau đớn kịch liệt khiến cho nó nhịn không được mà dùng sức mở cái miệng đang đóng chặt, muốn chuyển ra một tiếng kêu thống khổ, nhưng mà nó lại không cách nào mở cái miệng lớn của mình ra được. Tiếng gào thét không thể truyền ra hoàn toàn, vì vậy liền biến thành một âm thanh rên rỉ. Mà vào giờ khắc này, khi ánh mặt trời tản ra, có thể thấy rõ ràng trong miệng nó đang có một thân ảnh thiếu niên đang đứng đó. Thiếu niên này mặc đạo bào toàn thân màu tím, giờ phút này đứng giữa hai hàm răng của thương long, tóc đen giống như một khối ngọc sáng bóng nhàn nhạt, có thể thấy được bên trên còn có những giọt nước. Theo thương long kịch liệt lắc lư, mái tóc của thiếu niên cũng phấp phới mãnh liệt. Những giọt nước phía trên cũng điên cuồng rơi xuống, từng giọt đen nhánh như mực liên tục giọt xuống như mưa bụi. Cũng có một chút giọt nước tung bay trên mặt hắn, cẩn thận chảy trên làn da đẹp như gốm sứ, hiện lộ ra khuôn mặt dưới ánh mặt trời. Đó là một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, lông mày dài như lá liễu, thân như ngọc, mái tóc đen xõa ra sau cổ, tạo hình một tia cảm giác cuồng dã, lại có một loại cảm giác kinh diễm. Trong mắt hắn cũng ẩn chứa một tia tà dị khiến người ta mê muội, mà sự mê muội của hắn không hề vỏn vẹn chỉ ở gương mặt làm người ta say mê, mà là cả khí chất thần bí tỏa ra trên người hắn. Lúc này hắn giơ một tay đập một chưởng vào răng của thương long, hai chân thì như hai cây đinh hung hăng đâm vào trong miệng của thương long. Hắn đang dùng lực lượng của bản thân cứng rắn khiến cho cái miệng lớn của thương long bị khóa lại, không thể mở ra được. Thiếu niên này chính là Hứa Thanh. Nửa tháng qua hắn đã giết rất nhiều hải thú, khiến cho bức đồ đằng sau lưng cách thời điểm hoàn toàn mở ra giai đoạn thứ hai không còn xa nữa. Mà thân thể hắn dưới sự bồi dưỡng và hồi đáp từ đồ đằng kim ô, khi mà thôn phệ khí huyết bản nguyên thì càng ngày càng trở nên cường hãn. Chẳng những thân hình của hắn đã khôi phục như thường, mà sự tăng trưởng sức mạnh và tốc độ cũng vô cùng kinh khủng. Bây giờ sức mạnh và tốc độ của hắn đã vượt hơn trước đây rất nhiều. Thậm chí hôm nay hắn chỉ cần dùng sức mạnh thân thể đã có thể làm cho con thương long này không thể vùng vẫy mà mở miệng. Giờ phút này trong mắt hắn lóe lên một tia lãnh mang. Hắn đứng trong âm mầm bộc phát ra hắc hỏa bao phủ về phía con thương long đã bị hắn truy sát cả nửa ngày trời. Đồng thời bức đồ đằng sau lưng cũng chuyển ra vô số những lông vũ phượng hoàng màu vàng. Những chiếc lông phượng này không ngừng xoay tròn, triển khai ra hấp lực để mà luyện hóa thương long. Thương long gào thét toàn lực vùng vẫy lại rơi xuống mặt biển. Nhưng trong chớp mắt khi nó chìm xuống, dưới biển thình lình có một con xà cảnh long lao ra, dùng thân hình hung hăng húc tới khiến cho thương long bị ngăn cản. Mặc dù xà cảnh long liền rất nhanh tan vỡ, nhưng chỉ cần ngăn cản được một khắc như vậy, Hứa Thành đã có thể khiến cho hắc hỏa hoàn toàn bao phủ lấy thương long. Mà công pháp kim ô luyện vạn linh cũng được hắn triển khai hoàn toàn vào thời điểm này. Tiếng gào thét thê lương chuyển ra từ trong kẽ răng của nó, thân hình con thương long oanh một tiếng, tràn ra vô số khí huyết, không ngừng hội tụ lại rồi bị luyện hóa, sau cùng biến thành một đoàn khí huyết bản nguyên dung nhập vào trong lông phượng. Vào thời khắc này, linh hồn của nó cũng đã xuất hiện trong cơ thể Hứa Thanh, trở thành chất liệu thiêu đốt, khiến cho hai đại pháp khiếu thứ 47 và 48 của Hứa Thanh lập tức mở ra. Những chiếc lông phượng này không ngừng xoay tròn, triển khai hấp lực để luyện hóa thương long. Thương long gào thét, toàn lực vùng vẫy rơi vào mặt biển. Nhưng trong chớp mắt khi nó chìm xuống... Ủa? Mẹ, cái đoạn này đọc nhầm à? Trong đoạn thời gian này, Hứa Thanh giết chóc rất nhiều, pháp khiếu cũng đã mở ra đạo thứ 46. Trong hai đạo pháp khiếu mở ra, pháp lực trong cơ thể lập tức tăng vọt, đồng thời lực lượng bồi dưỡng đến từ kim ô luyện vạn linh lần nữa vọt tới, khiến toàn thân hắn chuyển ra âm thanh ken két. Đồng thời gương mặt vốn rất tuấn lãng, giờ phút này trở nên càng khiến người ta phải si mê. Còn sức mạnh thân thể thì càng tăng lên theo diện rộng. Chỉ cần nuốt thêm vài con hải thú, liền có thể hoàn thành giai đoạn thứ hai của Kim Ô luyện vạn linh. Đến lúc đó đồ đằng cũng huyễn hóa ra ngoài, cũng coi như ta đã chân chính dung nhập công pháp phẳng cấp vào cơ thể. Lúc đó thì mới không thể bị tước đoạt nữa. Hứa Thanh thì thào, sau đó thân thể nhoáng lên, rất nhanh liền bay đi. Mà theo hắn rời đi thì giờ phút này, con thương long kia lập tức hóa thành thây khô chìm vào đáy biển. Cái bóng nhanh chóng lan tràn ra, rồi vội vàng bay theo Hứa Thanh, đồng thời truyền đến cảm xúc ảo não. Nó cảm thấy mình cắn nuốt bóng của đối phương quá chậm, không đợi nó phát uy thì thương long đã bị giết chết. Vì vậy, liền truyền đến một cảm xúc ủy khuất thông qua lão tổ Kim Cương Tông. Lão tổ Kim Cương Tông hiếm thấy, không mượn cơ hội để lừa gạt cái bóng. Lão ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh bay xa, lại nhìn mái tóc dài phấp phới dưới ánh mặt trời, trông bóng lưng của thiếu niên, tử khí trên vai, tâm thần đã sớm tràn ngập gợn sóng. Lão đã chứng kiến sự sát phạt của Hứa Thanh, cũng chứng kiến cả sự điên cuồng của hắn, chứng kiến Hứa Thanh tạo thành sự thu hút mãnh liệt đối với người khác phái, cũng chứng kiến đối phương không ngừng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tất cả những thứ này khiến cho giờ phút này trong đầu của lão lập tức có một ý niệm cực kỳ mãnh liệt. Đây mới chính là nhân vật chính trong sách cổ. Vào lúc Hứa Thanh đang dùng tốc độ nhanh như tên bắn hấp thụ thêm một con hải thú khác, trên bầu trời cách hắn không xa có ba chiếc cổ hạm hóc mộc cực lớn đang gào thét mà bay về phía trước. Từ trên ba chiếc cổ hạm này tràn ra một tia khí tức cổ xưa, từ xa nhìn lại giống như ba cây cự mộc vậy. Bên trên lập lòe một màn hào quang đen phong tỏa hết thảy khí tức bên trong, khiến cho người ngoài rất khó phát hiện, đồng thời cũng rất khó mà phân biệt được lai lịch của ba chiếc cổ hạm này nếu chỉ nhìn ở vẻ bề ngoài. Mà trên thực tế thì đây chính là thuyền phi hành của hải thi tộc sau khi sử dụng phương pháp che giấu đặc thù. Nguồn động lực của những chiếc thuyền này chính là dị chất. Nó có thể tùy thời hấp thu dị chất trong thiên địa, dung nhập vào trong thân thuyền. Cho nên, từ một trình độ nào đó mà nói, thì năng lực bay liên tục ở trên trời của nó là hết sức kinh người. Trước mắt thì, ở trên ba chiếc thuyền này có trên 100 tên tu sĩ hải thi tộc. Chỉ bất quá bên trong, tuyệt đại đa số đều là tộc nhân ngưng khí, chỉ có 4 người tu vi không tầm thường lộ ra chấn động của cảnh giới trúc cơ. Và lại 4 tên này đều không phải là trúc cơ tầm thường, bọn họ đều là tu sĩ đã hình thành mệnh hỏa. Nhất là trên đỉnh thuyền có một tên hải thi tộc mặc áo bào trắng đứng đó, mặc dù không mở ra huyền diệu thái, nhưng khí thức của hai đoàn mệnh hỏa lại vô cùng rõ ràng. Hiển nhiên tên tu sĩ này là người cầm đầu ba chiếc thuyền. Giờ phút này gã đang đưa mắt nhìn về phía xa, đôi mắt màu xám lộ ra một tia lạnh lùng. Cả người đứng đó nhưng lại giống như một khối hàn băng, hình như tất cả mọi việc đều rất khó khiến cho gã để trong lòng. Mà bên cạnh gã có một người thiếu nữ. Người thiếu nữ này cũng là tộc nhân hải thi tộc. Bộ dáng bên ngoài của nàng là nhân tộc. Hiển nhiên người này khi còn sống cũng là một người được sống an nhàn sung sướng. Và lại sau khi bị chuyển hóa thì địa vị cũng rất cao, cho nên chẳng những không có bất kỳ chút khí tức thi độc nào tản ra, mà làn da trên người còn trắng như tuyết, không thấy một chút vết lốm đốm của thi thể nào cả. Dung mạo cũng rất chỉ là đẹp mắt, thậm chí mơ hồ còn hiện ra chút ngây thơ. Nhất là vẻ linh động trong mắt cũng nhiều hơn không ít so với những tên hải thi tộc tầm thường. Thậm chí nếu thả người này vào trong đám người thường, không phân biệt cẩn thận thì rất khó mà nhìn ra nàng là hải thi tộc. Giờ phút này nàng đang lôi kéo cánh tay của tên hải thi tộc mặc áo bào trắng, vừa làm nũng vừa mở miệng. Hứa Thanh ca ca, ngươi nói cho ta biết đi được không? Rốt ngược ngươi làm cách nào mà tìm được ta vậy? Rõ ràng, ta đã rất cẩn thận tra giấu tung tích rồi cơ mà. Tên hải thi tộc mặc áo bào trắng nghe vậy liền lắc đầu, nhưng thực sự chịu không nổi thiếu nữ bên cạnh mở miệng khẩn cầu. Vì vậy, khi hắn thấy nàng trực tiếp lấy ra một khối đá màu đen, thì gã liền nhận lấy, không chút gợn sóng mà mở miệng. Tam công chúa, tri thức là vô giá. Ngươi đã tôn trọng tri thức như thế, vậy Hứa Mỗ sẽ nói cho ngươi biết. Trước khi Hứa Mỗ trở thành hải thi tộc, thì đã là đệ tử của ngọn núi thứ bảy Thất Huyết Đồng, đã học qua một ít pháp thuật, cho nên mới nhìn ra thân phận của công chúa. Công chúa, vương đã rất sốt ruột rồi, cho nên mới ban bố nhiệm vụ như vậy để tìm ngươi trở về. Kính xin công chúa không nên làm khó ta. Theo lộ trình thì không cần quá lâu nữa, chúng ta có thể quay về trong tộc. Ngươi không nên cứ tùy tiện vứt đổ đi lung tung. Một khi mà trêu chọc phải tồn tại không thể trêu chọc thì không hay. Tên hải thi tộc mặc áo bào trắng bình tĩnh nhìn vị thiếu nữ bên cạnh. Được rồi, nhưng mà Hứa Thanh ca ca, ngươi đừng quên là ngươi đã đáp ứng ta. Sau khi đến tộc địa thì ngươi phải trở thành người bảo vệ riêng của ta. Hứa Thanh ca ca, ta đặc biệt thích tính cách của ngươi. Ta cảm giác là ngươi rất đặc biệt. Hỏi ngươi một vấn đề thì rõ ràng, ngươi còn bắt ta phải trả dị thạch rồi mới nói. những tộc nhân khác đều không dám làm như thế. Còn những lời ngươi nói nữa, ví dụ như tri thức là vô giá, tôn trọng tri thức các kiểu con đà điểu, ta đều rất thích nghe, đặc biệt thích nha. Thiếu nữ nhìn tên hải thi tộc áo bảo trắng, nhõng nhẽo, mở miệng cười. Tên hải thi tộc mặc áo bảo trắng này chắp tay sau lưng, ngóng nhìn về phương xa, đáp lại nhẹ nhàng trôi chảy. Hứa thành ta sẽ không nuốt lời, chỉ cần công chúa để cho ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chớ nói là trở thành người bảo vệ riêng cho ngươi. Cho dù công chúa muốn Hứa Thành trở thành nam sủng của ngươi cũng được. Nếu như Hứa Thành nuốt lời, nhất định là thân chúng kịch độc, trời giáng ngũ lôi mà chết. Ngươi thực sự có thể làm nam sủng của ta sao, Hứa Thành ca ca? Ánh mắt của tam công chúa sáng lên. Dĩ nhiên, tên hải thi tộc áo bảo trắng hò nhẹ một tiếng. Cùng lúc đó thì Hứa Thành trong biển cấm xa xa bỗng nhiên chấn động toàn thân, trong mắt lộ ra một tia cảnh giác, nhìn chằm chằm về phía biển đen ở phía trước, thân thể chậm rãi lui về phía sau. Đây đã là tồn tại hãi hùng khiếp vía thứ hai mà Hứa Thanh nhìn thấy trong khoảng thời gian này. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một cái đầu người cực lớn, trong khi đang trôi nổi dưới đáy biển, liền trực tiếp bay lên mặt biển giống như đang chơi đùa vậy, cứ bay lên hạ xuống rồi lại nhảy vào trong biển, không ngừng lặp đi lặp lại, không ngừng truyền ra những tiếng cười vui sướng. Lần đó cũng tương tự như lần này, Hứa Thanh đều tránh đi xa, không hề dám phát sinh mâu thuẫn với những tồn tại đáng sợ ấy. Nhưng Hứa Thanh không dám xác định sẽ tồn tại may mắn mãi. Lần thứ ba gặp phải cùng một loại tồn tại như thế này nữa thì có lẽ chính là lúc nguy hiểm cực lớn buông xuống. Cho nên sau khi trầm ngâm một chút liền rơi khỏi đáy biển, lấy ra pháp thuyền, ngồi lên trên, dựa vào cái bóng và con rồng biển cấm để quan sát phía dưới. Khi mô luyện vạn linh giai đoạn thứ hai đã sắp hoàn thành, tiếp theo cẩn thận thì thỏa đáng hơn. Khi mà Hứa Thanh nghĩ tới đây thì khoanh chân ngồi xuống, lập tức truyền tới cảm giác dưới đáy biển rơi vào trên người con rồng của mình. Giờ phút này thì long kình biển cấm của hắn đã không còn là bộ dáng của xà cảnh long nữa, mà đã biến thành hình dạng tương tự với thương long. Đây là cảm ngộ sau khi Hứa Thanh đánh chết con thương long kia thu được, biến đổi hình dạng từ xà cảnh long trở thành hình dạng thương long. Tiếc là chỉ giết được có một con, nếu không thì ta có thể khiến cho thương long biển cấm của ta càng giống thật hơn. Hứa Thanh nhắm mắt lại mà nghĩ. Thời gian nháng quái lại trôi qua 7 ngày, tổng thể thời gian ra biển lần này của Hứa Thanh đã mấy tháng, mà hải vực hắn đang ở cũng cách rất xa chiến trường nhân ngư tộc. Hắn cũng không biết tình hình chiến tranh bây giờ là như thế nào rồi. Bất quá, hắn có thể nhìn thấy vị trí bài danh chiến tích của bản thân ở trên lệnh bài thân phận, nguyên bản là từ ngoài 50 đã biến thành hơn 100 rồi. Điều này nói rõ là mức độ kịch liệt của chiến tranh hình như càng ngày càng lớn. Nhưng giờ phút này, Hứa Thanh không quan tâm tới điều đó. Trong vòng 7 ngày sau khi Kim Ô luyện vạn linh của hắn, hấp thu một số hải thú, rốt cuộc đã đạt tới mức gần như bão hòa. Lại hấp thu thêm một con hải thú trúc cơ nữa, thì truyền thừa Kim Ô luyện vạn linh của ta sẽ hoàn toàn mở ra. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia chờ mong, tâm thần chuyển vào trên thân của thương long biển cấm, chìm vào đáy biển, bắt đầu tìm kiếm hải thú thích hợp. Đoạn đường này, cái bóng cũng tản ra không ít ảnh nhãn để phối hợp tìm kiếm cùng với Hứa Thanh. Còn lão tổ Kim Cương Tông thì hầu như một mực bơi lội dưới đáy biển, cùng với thương long để tìm kiếm hải thú. Mà trong lúc tâm thần Hứa Thanh chìm vào thân của thương long, trái tim của hắn bỗng nhiên khẽ động, hắn mãnh liệt mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này đang là hoàng hôn, phía chân trời tràn ngập những dặng mây đỏ, một mảnh máu đỏ, là những chiếc lá mùa thu bao phủ màn trời. Mà trong những dạng mây đỏ phía chân trời xa, thình lình có ba chiếc thuyền cự mộc màu đen trông có vẻ kỳ dị ánh vào trong tầm mắt. Hứa Thanh nhìn ba chiếc thuyền này thì ánh mắt ngưng tụ lại. Hắn không cách nào cảm giác được bất cứ ba động gì trên cả ba chiếc thuyền này, cũng không có nhìn thấy bên trong có bất kỳ hình bóng nào. Đồng thời trong ghi chép của Thất Huyết Đồng cũng không đề cập tới loại thuyền này, cho nên tạm thời Hứa Thanh không cách nào nhận ra lai lịch của nó. Nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng đề phòng. Mặc dù thoạt nhìn đối phương chỉ đi ngang qua, nhưng Hứa Thanh chẳng những triển khai toàn bộ lớp phòng hộ của pháp thuyền, mà hắn còn điều khiển pháp thuyền trầm xuống dưới mặt biển, rồi đổi thành trạng thái lặn. Kể từ đó, nếu như đối phương thực sự chỉ là đi ngang qua, mắt thấy Hứa Thanh ở đây đã tránh đi, vậy thì xác suất lớn là sẽ không ra tay. Coi như thực sự ra tay thì Hứa Thanh cũng đã làm xong chuẩn bị phản kích hoặc là tăng tốc bỏ chạy. Nhưng trong nháy mắt khi Hứa Thanh vừa mới điều khiển pháp thuyền chìm vào đáy biển, một cánh tay nữ tử trắng nõn như ngọc vươn ra từ chiếc thuyền đầu tiên trong cả ba chiếc thuyền trên bầu trời. Trong cánh tay người này cầm một hạt châu màu đen nhẹ nhàng buông ra, sau đó hạt châu này bỗng nhiên phát ra tia chớp với tốc độ vô cùng kinh người bắn về phía pháp thuyền của Hứa Thanh vừa mới lặn xuống dưới biển. Hạt châu chuyển ra khí thế kinh thiên động địa, cũng có thể thấy bên trong hạt châu còn phong ấn một tấm phủ văn. Đồng tử Hứa Thành co rút lại, điều khiển pháp thuyền nháy mắt vọt đi, nhưng trong nháy mắt hắn liền biến sắc, bởi vì phù văn trong hạt châu vừa hạ xuống kia đã thoáng sáng lên một cái, vậy mà khiến cho hạt châu này tựa như thuấn di cực kỳ đột ngột xuất hiện trên pháp thuyền của Hứa Thanh. Loại tốc độ này đã vượt ra khỏi phán đoán của Hứa Thanh, khiến lúc này hắn không kịp điều khiển pháp thuyền để né tránh. Trong nháy mắt tiếp theo thì một tiếng nổ trực tiếp vang lên, nước biển bốn phía dâng lên, bị xung kích rồi khuếch tán ra. Pháp thuyền của Hứa Thanh tan vỡ, vô số mảnh tàn phá từ dưới đáy biển nổi lên, lơ lửng trên mặt biển. Nhìn lại thì mặt biển rải rác vô số những mảnh vụn của pháp thuyền, phảng phất như chiếc pháp thuyền này đã triệt để vỡ vụn. Ai nha, tại sao lại yếu ớt như vậy chứ? Bị một quả thần lôi liền vỡ nát rồi, không vui gì cả. Nhưng mà bộ dạng nổ tung của nó thật đẹp mắt nha. Ở trên bầu trời, thiếu nữ hải thi tộc nằm ở biên giới của con thuyền, cúi đầu nhìn thoáng xuống phía dưới, tươi cười mở miệng. Thế nhưng, hô hấp của tên hải thi tộc mặc áo bào trắng bên cạnh lại hơi khựng lại, trong mắt lộ ra một tia cổ quái, đứng ở vị trí biên giới của pháp thuyền nhìn về phía chiếc thuyền bị giải thể bên dưới. Mấy hơi thở sau, gã thở dài một tiếng. Tam công chúa, ngươi hà tất phải làm như vậy? Chẳng qua là ta muốn hoàn thành một cái nhiệm vụ mà thôi, sao lại khó khăn vậy chứ? Ngươi không thể điệu thấp một chút sao? Lỡ như chọc phải một tên ma đầu sát tinh thì phải làm sao bây giờ? Nói xong, tên hải thi tộc mặc áo bào trắng hình như cực kỳ phiền muộn, dứt khoát lấy ra một quả táo từ trong áo bào, hung hăng cắn một ngụm. Hứa Thành ca ca, ngươi làm sao vậy chứ? Không phải chỉ là một con thuyền của thất huyết đồng thôi sao? Huống hồ nó còn bị ta dùng thần lôi, mà phụ vương chết không yên lành kia của ta đánh cho một cái liền vỡ nát, cái này thì tính là cái gì? Thiếu nữ nở nụ cười, đôi mắt cong lại như hình trăng lưỡi liềm. Tên hải thi tộc áo bào trắng lắc đầu thở dài, một bộ dạng không muốn nói chuyện, cũng lời để ý tới xưng hô của đối phương với phụ thân mình. Giờ phút này gã điều khiển con thuyền tăng tốc tiến về phía trước. Rất nhanh thì ba chiếc thuyền với bộ dạng hắc mộc liền gào thét mà bay đi xa trên bầu trời. Cùng lúc đó thì theo ba chiếc thuyền rời khỏi, những mảnh vỡ của pháp thuyền trên mặt biển đột nhiên theo sóng biển dâng lên, tràn ra bốn phía. Dưới mặt biển thình lình có một chiếc pháp thuyền nhỏ hơn một chút so với lúc trước, nhưng lại càng thêm dữ tợn. Có thể thấy trên pháp thuyền lộ ra một lớp da hải tích đang nhanh chóng truy kích theo ba chiếc thuyền hắc mộc trên bầu trời. Bộ phận bị phá hủy lúc trước là chức năng độc đáo do Trương Tam thiết kế ra, là vỏ ngoài pháp thuyền của Hứa Thanh chạm một cái liền vỡ, cho nên mang tính chất mê hoặc rất cao. Giờ phút này Hứa Thanh đứng trên pháp thuyền chính thức, sắc mặt khó coi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt giống như muốn phá vỡ mặt đất biển, trong mắt bốc lên sát cơ. Hải thi tộc. Một cái chớp mắt vừa rồi, từ trong hạt châu trên chiếc thuyền hắc mộc hạ xuống, Hứa Thanh cảm nhận được trên bầu trời có một tia dị chất của hải thi tộc chấn động. Việc này cũng khiến hắn có phán đoán nhất định ở trong lòng. Khả năng đại khái là ba chiếc thuyền này nó thuộc về hải thi tộc. Hứa Thanh vốn đã không có hảo cảm gì với hải thi tộc, hắn cũng đã từng giết qua rất nhiều hải thi tộc rồi. Chuyện hôm nay đối với hắn mà nói cũng chỉ là tai bay vạ gió. Tuy hạt châu màu đen này không có tạo thành bất cứ thương tổn nào với hắn, nhưng trên thực tế thì uy lực ẩn chứa trong đó là không hề tầm thường. Nó có thể so với một kích toàn lực của tu sĩ đã mở ra một đoàn mệnh hỏa. Nhất là phù văn phong ấn bên trong, hình như nó càng thêm huyền diệu. Trong đầu Hứa Thanh hiện ra hình ảnh của tấm phù văn lúc trước. Tấm phù văn kia chỉ lóe lên một cái, vậy mà có thể khiến cho hạt châu màu đen như được thuấn di lập tức xuất hiện ngay trên pháp thuyền. Biến hóa lớn như vậy mới khiến cho Hứa Thanh căn bản không kích nào phản ứng kịp, không thể tránh né đi được. Nếu như uy lực của hạt châu kia mà đạt tới hai đoàn mệnh hỏa, thậm chí ba đoàn, thì nó đúng là một bảo vật. Đôi mắt của Hứa Thanh co rụt lại, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Hắn có thói quen gọi là tìm hiểu trước lúc chưa rõ ràng là trên ba chiếc thuyền này có tồn tại cường giả cao tầng hơn hay không, thì Hứa Thanh không có ý định tùy tiện ra tay. Hắn tiềm phục đi theo đối phương, cũng đã quen với việc lặng lẽ quan sát. Giờ phút này hắn giống như một gã thợ săn đang tìm kiếm nhược điểm và phán đoán thực lực của con mồi. Cùng lúc đó, trên ba chiếc thuyền hắc mộc đang bay về phía trước, trong chiếc thuyền dẫn đầu, tên hải thi tộc áo bào trắng bỗng nhiên thở dài. Gã đứng bên mép thuyền nhìn mặt biển phía dưới, trong mắt mang theo vẻ chán nản. Gã mơ hồ cảm nhận được mặt biển phía dưới có một cỗ khí tức đã khóa chặt cả ba chiếc thuyền này của bọn họ. mà gã còn rất quen thuộc với cái khí tức này nữa chứ. Hứa Thành ca ca, ngươi đừng mất hứng nha, ta cũng đã hạn chế ra tay rồi. Lúc nãy ta vốn là định ném ra 3 quả thần lôi cơ, nhưng cuối cùng ta chỉ ném ra có 1 quả. Tam công chúa lén lén liếc mắt, nhìn tên tu sĩ áo bảo trắng của hải thi tộc. Mắt thấy đối phương không để ý với mình, vì vậy liền tiến lên vài bước giữ chặt cánh tay của gã, lắc lắc vài cái. Được rồi, tiếp theo ta sẽ không ném đổ trên đường đi nữa có được không? Hứa Thành ca ca, ngươi đừng tức giận nha, ngươi làm gì mà nhíu mày vậy, đang suy nghĩ gì vậy? Tên tu sĩ mặc áo bào trắng của hải thi tộc, nghe thấy cái tên Hứa Thành thì lần nữa thở dài, quay đầu sang nhìn Tam công chúa. Ta đang suy nghĩ, làm sao để cho tên kia không giết ngươi, lại còn phải làm thế nào để cho tên kia không biết việc ta đang lén lút làm, nói không tốt, thì hắn liền nổi đoá ngay. Hứa Thành ca ca, ta có chút không hiểu những lời này của ngươi. Tam công chúa nở nụ cười thanh thuần ngọt ngào, một bộ dáng là ta không hiểu gì hết. Tên tu sĩ mặc áo trắng của hải thi tộc này khoát tay cũng lười nói nhiều. Đáy lòng gã cũng cảm khái, chỉ là gã phát hiện ra dường như rất khó mà kiếm được điểm cống hiến, cho nên muốn dùng một chút thủ đoạn. Vì vậy mà đã nhận nhiệm vụ đưa rước Tam công chúa trở về, lại thành công tìm được và thu hút đối phương. Tiếp theo thì chỉ cần đưa người về hải thi tộc, điểm cống hiến của gã chẳng những đủ để đổi lấy một khối tâm thi ở đẳng cấp cao, thậm chí còn lấy được sự tín nhiệm của Tam công chúa. Sau đó gã có thể đi tới tổ tàng của hải thi tộc, hoàn thành kế hoạch thứ hai của mình. Mà phương án đầu tiên của gã đã tiến hành hơn phân nửa, bây giờ chỉ kém lộ trình chưa tới 1 tháng là có thể từ cách thức này tiến vào lãnh địa hải thi tộc một cách đàng hoàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tam công chúa đần độn của hải thi tộc này lại thường ném những quả thần lôi ra ngoài. Tên hải thi tộc mặc áo bảo trắng đang cảm khái, bỗng nhiên khẽ di một tiếng, cúi đầu nhìn về phía dưới biển. Gã cảm giác khí tức Hứa Thành khóa chặt đã bỏ qua, không đi theo nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ tiểu tử này sửa đổi tính tình rồi sao? Hay là còn có chuyện gì khác quan trọng hơn đây? Tên hải thi tộc mặc áo bảo trắng kinh ngạc, sau khi quan sát một lát, gã điều khiển thuyền hắc mộc rời xa mảnh hải vực này. Lại trôi qua 3 ngày, rốt cuộc gã xác định là Hứa Thành không theo nữa. Kỳ quái thật, mặc dù trong lòng gã rất hiếu kỳ, nhưng cũng nhẹ nhàng thở phào ra. Cũng không phải là gã sợ Hứa Thành biết được kế hoạch đến hải thi tộc của gã, mà là gã chột dạ, sợ đối phương biết được mình giả mạo thân phận của đối phương. Cũng không có gì, ta làm vậy cũng là vì muốn tìm đạo lữ cho hắn thôi mà. Đúng vậy, không sai. Ta thân là cấp trên, quan tâm tới tương lai của thuộc hạ, tự thân xuất mã đi tìm tình nhân cho hắn. Có lẽ chuyện này hắn còn phải cảm tạ ta đó nha. Tên hải thi tộc áo bảo trắng ho khan một tiếng, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, nhưng vẫn truyền ra mệnh lệnh để thuyền tăng tốc về phía trước. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu dưới đáy biển, Hứa Thành vẫn điều khiển pháp thuyền hải tích truy theo như thường. Chỉ bất quá lần này, cả chiếc pháp thuyền của hắn đã được bao phủ bởi một đoàn bóng đen, chính là cái bóng. 3 hôm trước, khi mà Hứa Thành truy kích đối phương, hắn cũng cảm nhận được bản thân đã bị phát hiện. Vì vậy mới bày ra một màn giả vờ rời đi, nhưng trên thực tế là bí mật điều khiển cái bóng bao phủ lên pháp thuyền, hoàn toàn dung hợp khí tức của bản thân cùng với dị chất biển cấm. Sau đó tiếp tục đi theo và tiếp tục quan sát. Lần này hắn nhận thấy là bản thân đã không còn bị phát hiện nữa, coi như chân chính ẩn nấp thành công. Đồng thời từ trong chuyện này cũng khiến hắn tra ra được một chút tin tức. Ví dụ như 3 chiếc thuyền hắc mộc này có khả năng là không có tu sĩ kim đan, thậm chí còn không có tu sĩ đã mở ra 3 đoàn mệnh hỏa. Nói cách khác, 3 ngày trước, đối phương đã phát hiện ra khí tức của hắn khóa chặt. Đáng lẽ đối phương phải lập tức chấn áp đánh phủ đầu mới đúng, sao có thể bỏ mặc mình rời đi dễ dàng như vậy? Rõ ràng đối phương có sự e sợ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.